Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 380, Verdia, góc chuyện audio.com, thông báo khẩn cấp, tất cả mạo hiểm giả mau cầm lên vũ khí tập hợp tại cổng chính. Vừa đi vào bên trong công hội Rosen, nhóm người liền nghe được Luna thông báo tin khẩn cấp, nhất thời trong công hội nhóm người loạn thành một bầy. Thấy vậy Rosen cùng những người khác cũng nhanh chóng chạy ra ngoài cổng chính. Ầm, ầm, ầm, bên ngoài cổng chính lúc này mây đen kéo tới dày đặc, sấm chớp không ngừng xuất hiện kêu gào. Một cái không đầu thân ảnh ăn mặc một thân xám đen kỵ sĩ áo giáp cưỡi một đầu màu không đầu đen ngựa trên tay ôm lấy một cái mũ giáp đầu lâu xuất hiện tại cách đó không xa. Từ bên trong thành chạy ra ngoài mạo hiểm giả một mặt ngưng trọng nhìn xem cái kia kỵ sĩ không đầu thân ảnh. Chỉ cần nhìn sơ qua cũng có thể cảm nhận được trên người đối phương cường đại khí thế. Ta là Verdia, là ma vương quân đội tướng một trong, vừa mới chuyển đến sống tại lâu đài gần đây. Lúc này Verdia mở miệng nói. Hắn là một Dalahan, Darkness nhìn Verdia nói, Dalahan a, rốt cuộc hắn cũng tới. Nhìn xem trước mắt Verdia, Rosen thầm nghĩ, cái tên này ma vương phía dưới chướng 7 vị ma tướng một trong Verdia. Đương nhiên tên này thực lực cũng không yếu, có đẳng cấp 100. Tới thế giới này lâu như vậy, Rosen cũng chưa từng cùng đối thủ mạnh giao thủ qua, lần này Verdia đến rất đúng lúc. Ngày này qua ngày khác gần như là mỗi ngày. Rốt cuộc tên hỗn đản không có não thiếu muối nào cứ đến lâu đài của ta xả bộc phá thuật hà. Verdia tức giận quát lớn, hắn nguyên bản là nhận được ma vương mệnh lệnh đi đến Exo trấn để điều tra cách đây không lâu xuất hiện ánh. Sáng ở nơi này, hắn cùng một đám thuộc hạ dọn đến một tòa lâu đài. Chỉ là không nghĩ đến vừa dọn đến lâu đài không được bao lâu thì mỗi ngày đều có người tới xả bộc phá thuật lên lâu đài bọn hắn, để cho bọn hắn ngày nào cũng phải tốn công sửa chữa. Hôm nay Verdia rốt cuộc cũng không nhịn được nữa tìm đến Exo trấn để tìm thủ phạm. Bộc phá thuật, nhắc đến bộc phá thuật thì nghĩ đến người là ai? Nếu là bộc phá thuật thì... Sau đó đám người ở đây liền đem ánh mắt chuyển đến Megumin trên thân. Ở nơi này ai cũng biết Megumin là chuyên gia về bộc phá thuật. Nhìn thấy đám người đem ánh mắt chuyển đến mình bên này, Megumin nhất thời chột dạ. Chuyện này đúng thật là do nàng gây nên, thời gian trước nàng tìm được một cái lâu đài rất kiên cố cho nên lựa chọn nơi đó để thí nghiệm bộc phá thuật. Bởi vì ma lực được tăng lên, lại có thể nhiều lần sử dụng bộc phá thuật cho nên nàng không để tâm đến nhiều chuyện khác. Nàng làm sao nghĩ đến nơi đó lại là ma vương tướng lĩnh xảo huyệt. Megumin thần sắc nhất thời trắng bệch, sau đó Megumin nhanh chóng đem ánh mắt chuyển đến một cái khác nữ pháp sư bên kia. Ngay lập tức toàn bộ ánh mắt của người xung quanh liền theo Megumin phương hướng nhìn chăm chăm cái kia nữ pháp sư. Không, không phải là ta, chấm, ta không biết sử dụng bộc phá thuật, ta vẫn còn là tay mơ, xin mọi người tin tưởng ta. Chấm chấm, cái kia nữ pháp sư nhất thời kinh hãi cố gắng giải thích. Nhìn xem cảnh này, Megumin thở dài một hơi, sau đó định đi ra ngoài. Chuyện này là do nàng gây ra, tự nhiên là do màng tới gánh vác. Ngay lúc này một bàn tay đặt lên vai nàng, đem nàng kéo lại. Để ta cùng ngươi đi, ta có thể lo liệu được. Rosen nhìn Megumin cười, nói, Rosen, nghe được Rosen lời nói, Megumin nhất thời cảm động không thôi. Đi thôi, đừng để cho Dalahan đợi lâu. Nói xong Rosen liền dẫn đầu đi trước, thấy vậy Megumin nhanh chóng theo sau. Nàng nhìn về phía Rosen mang theo thật sâu cảm kích cùng áy náy, rất phức tạp cùng mâu thuẫn. Là các ngươi a, nhìn xem đi đến Rosen cùng Megumin hai người, Verdia nói. Sau đó hắn liền tức giận nói, là các ngươi xả bộc phá thuật lên lâu đài ta mỗi ngày. Nếu như đã biết ta là tướng lĩnh của quân đội Ma Vương, thì hãy tới khiêu chiến ta một cách công bằng đi a. Còn nếu không có gan đó, thì tiếp tục nấp bên trong thành đi, mắc mớ gì phải tra tấn ta mỗi ngày vậy hả? Hai tên hỗn đản các ngươi, ta đã không tìm đến chỗ chỉ toàn yếu gà. Thì đã đành, lại còn ảo tưởng sức mạnh đến xả phép lên lâu đài của ta, bùm. Bùm, bang, là sao, đầu nhà các, người đất nhiều hơn não hả? Nhìn xem tức giận đùng đùng hung hăng Verdia, Megumin thần sắc không khỏi có chút sợ hãi lùi lại phía sau một bước. Nếu như ngươi đã là ma vương quân đội, chúng ta tự nhiên đã là kẻ địch, dùng thủ đoạn nào cũng không có gì khác nhau, ngươi cũng không phải đã rời khỏi lâu đài đến tìm chúng ta à, Rosen nhìn Verdia thần sắc bình tĩnh nhàn nhạt nói. Hô, nói như vậy đây là các ngươi mục đích, dùng bộc phá thuật để dụ ta ra ngoài. Verdia một mặt ngoài ý muốn nhìn xem Rosen, tính ra ngươi cũng không ngốc cứ việc phóng ngựa đến, ta đang rất muốn thử sức với ma vương thủ lĩnh đây. Rosen cười tự tin nói, đem Flame Saber lấy ra chỉ về phía Verdia, Rosen nhìn về phía hắn hô lên. Ta là bậc thầy kiếm Rosen, ta muốn khiêu chiến ngươi, Verdia. ngươi có hay không dám tiếp nhận ta khiêu chiến? Ngay lập tức đám người liền xôn xao, đám người không khỏi bội phục Rosen dũng khí, phải biết đây nhưng là ma vương thủ lĩnh a, không phải cái gì yếu đuối tạp quái, nghe tin cũng khiến người sợ chạy mất dép. Có bao nhiêu người dám can đảm khiêu chiến ma vương tướng lĩnh? Mấy cái kia nữ mạo hiểm giả nhìn về phía Rosen, hai mắt hiện lên tiểu tinh tinh. Các nàng cảm thấy Rosen ngầu bức người. Cách chương.